Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, bức giết, canh 2, Chu Mị trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Sở Ly vậy mà có thể phá vỡ Hắc Thiên vực. Đây cũng không phải là tầm thường bảo vật, mà là Hắc Thiên cảnh đặc biệt kỳ vật, là tử vong chi quang. Nhiễm lên liền bị kịch liệt thôn phệ sinh cơ cùng thọ nguyên. Mà nàng biết rõ Sở Ly thọ nguyên cực nhỏ, bị cái này Hắc Thiên vực bổ nhào về phía trước, rất nhanh tự thọ nguyên hao hết mà vong. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Sở Ly vậy mà có thể phá vỡ cái này Hắc Thiên vực. Từng sợi hào quang phảng phất từng đạo mũi tên nhọn, đem hắc quang bắn ra thiên sang bách khổng, rách nát không chịu nổi, rất nhanh liền không cách nào duy trì. 3. Hắc quang mãnh liệt trướng đại, sau đó đột ngột tiêu tán. Sở Ly quanh thân hào quang tỏa sáng, đắm chìm trong quang minh trong, chung quanh hư không liệm đã biến mất. Hắn đạp trên hư không, cúi xem Chu Mị, Chu cô nương, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc đến đây đi. Hắn nói chuyện, vừa sải bước đến Chu Mị trước mặt, phiên thiên ấn cùng phục ma ấn cơ hồ đồng thời đánh ra. Một trước một sau phảng phất không có thời gian khoảng cách. Không được phép Chu Mị né tránh, chỉ có thể xuất trưởng nghênh tiếp. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi giống như nổ vang. Chu Mị phiêu nhiên lui về phía sau. Nàng bình tĩnh mặt ngọc vung lên trường. Phanh, Sở Ly trước người nổ tung. Sở Ly nghiêng dẫm phải bộ pháp, tránh đi cái này một cái vô ảnh trường. Lần nữa đến trước người của nàng, phiên thiên ấn lần nữa ấn ra. Phanh, Chu Mị đón đánh, thân hình trệ giây lát. Sở Ly bắt lấy cái này giây lát là một cái phục ma ấn. Ba, rất nhỏ trầm đục, phục ma ấn cùng nàng ngọc trưởng tương giao. Hai người đều thối lui một bước. Chu Mị khẽ nói, định như, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nàng muốn chính là trở về hảo hảo luyện thêm một luyện. Không thể lại lười biếng. Qua mấy ngày hôn lại tay giết Sở Ly. Nàng vốn cho là võ công của mình đã là thiên hạ hãn hữu, gần như vô địch, ngoại trừ tiểu thư về sau, không nữa có thể uy hiếp được người của nàng. Cho nên luyện công liền bắt đầu lười biếng, cảm thấy khổ luyện cũng vô dụng. Dù sao là không thể nào đánh thắng được tiểu thư, người bên ngoài đều có thể đánh thắng được. Cùng Sở Ly giao thủ, nàng mới phát hiện mình cũng không phải là tưởng tượng cường đại như vậy. Mà thế nhân cũng không muốn giống như cái kia giống như gầy yếu. Một cái phục ma điện điện chủ đều bắt không được. Còn có còn lại bốn điện điện chủ đấy. Chính mình giống như võ công có thể nào đem tiểu thư phân phó sự tình làm tốt. Nàng dứt lời, lóe lên liền biến mất. Sở Ly muốn đuổi theo lại không thể nào truy lên. Trong cơ thể nàng phục ma ấn nội kình dĩ nhiên tiêu tán. Mất đi cảm ứng, vòng tròn lớn huyền không kính cũng nhìn không tới nàng. Hư không một mảnh yên lặng cùng hư vô. Hào không đấu vết, hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem chung quanh tình hình, lắc đầu, vị kia Chu cô nương xa so với chính mình phỏng đoán cường đại hơn. Chỉ dựa vào Chu Mị cái này mấy bộ võ công, liền biết Chu cô nương lợi hại, kỳ công bí thuật nhiều như vậy, liền có thể phỏng đoán ra nàng xuất thân bất phàm, đạt được kỳ ngộ, đạt được một bộ truyền thừa, cũng không phải quá hiếm thấy sự tình. Có thể có nhiều như vậy kỳ công, đều đã vượt qua đương thời võ học, đó chính là ly kỳ. Chỉ có một giải thích, nàng xuất thân bất phàm, rất có thể là một loại viễn cổ đại tông hậu duệ. Hắn vừa mới có thể phá vỡ hắc quang, là vì Khô Vinh Kinh. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Khô Vinh Kinh tự hành vận chuyển, do đó đã phá vỡ hắc quang bao phủ, hư không liệm biến mất, hắn cũng khôi phục tự do. Đối với vào hư không liệm cực kỳ hiếu kỳ, giống như cũng không phải là một chủng nào đó kỳ dị nội lực. Là hắn theo chưa thấy qua một loại lực lượng, khó lòng phòng bị, tiếp theo nàng lại thi triển hư không liệm. Hắn còn là không thể làm gì. Nghĩ tới đây, hắn cau mày, định như, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn lại, một cái tuyết trắng quần áo thiếu nữ dĩ nhiên đứng tại cách đó không xa. Đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Thiếu nữ này áo trắng như tuyết, khuôn mặt trắng muốt, nhưng mặt nhược lãnh xương. không chút biểu tình, phảng phất một băng điêu tiểu mỹ nhân. Mỹ Nghê không thua tại Chu Mỹ, khí chất lại hoàn toàn trái lại. Cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, càng kinh người là nàng tu vi chi sâu, không kém hơn Sở Ly. Hơn nữa vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, giấu giếm được Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính cùng chỗ có cảm giác, lại để cho Sở Ly trong lòng nghiêm nghị cảnh giác. Sở Ly chắp tay, cô nương là, ta là Chu Sương. Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói. Sở Ly khẽ giật mình, chợt nói, nguyên lai là Chu Sương cô nương, là tới giết tiểu tăng hay sao? Đặc đến tiễn đưa một vật cho ngươi. Chu Sương đạo. Sở Ly nhìn về phía nàng, Chu Sương từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ, tiện tay vứt cho Sở Ly, sau đó ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly chút nào tìm không thấy nàng bóng dáng, không có khả năng đuổi đến bên trên. Hắn tiếp nhận tím nước sơn hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phòng bị gặp nguy hiểm. Hắn đối với Chu cô nương trên tay bảo vật cực kỳ mẫn cảm, thường thường đều là không hề dấu hiệu nguy hiểm bỗng nhiên hàng lâm. Hắn nếu không có mệnh ngạnh đã sớm chết mấy lần. Lúc này cảm thấy hộp nhỏ trong không có vấn đề, nhưng không dám khinh thường. Hắn chứng kiến hộp nhỏ trong thứ đồ vật, sắc mặt đại biến. Trong hộp là hai chi ngọc châm, tinh xảo linh lung, hoa văn rõ ràng mà đặc biệt, xinh đẹp mà cao quý, nhưng lại thượng thừa nhất mỹ ngọc chỗ điêu thành. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có óng ánh quang tại lưu chuyển không ngớt, vĩnh viễn không đình chỉ. Sở Ly đối với cái này hai chi ngọc châm lại quen thuộc bất quá. Một chi là đưa cho Tôn Minh Nguyệt, một chi là đưa cho Lục Ngọc Dung. Hai người hoa văn bất đồng, bằng Sở Ly trí nhớ, liếc liền nhìn ra được. Hai nữ đối với chính mình tặng cho ngọc châm rất ưa thích, bởi vì là hắn tự mình chỗ điêu, là hắn một mảnh tâm ý, một mực làm như tỳ thân chi vật, cũng không cầm xuống đến, không sẽ rời đi thân thể. Hôm nay cái này hai chi ngọc châm lại lạc tại trong hộp, hơn nữa còn là Chu Sương đưa tới. Sự tình quá hiển nhiên, quả như hắn sở liệu, hai nữ đã rơi vào Chu cô nương trong tay. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân rét run. Vị này ma tông chi chủ cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ. Mình giết ma tông nhiều cao thủ như vậy, nàng trong cơn tức giận, giết hai nữ, loại sự tình này tuyệt đối làm ra được. Hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Khô Vinh kinh vận chuyển nhanh hơn, tinh thuần vô cùng linh khí không ngừng tu bổ thân thể. Chu cô nương là có ý gì? Hắn hướng phía hư không quát, hắn mặc dù không có phát giác có người, nhưng ẩn ẩn suy đoán, Chu Sương có lẽ liền tại phụ cận. Nghe được đến chính mình nói chuyện, hai người còn sống. Chu Sương thanh âm theo hư không truyền đến, nàng xuất hiện tại Sở Ly ngoài một trượng. Sở Ly nói, ta muốn gặp đến các nàng. Chu Sương nói, bái kiến các nàng, người liền chết bỏ đi, người chỉ cần tự sát, các nàng liền có thể mạng sống, bằng không mà nói, các nàng chỉ có thể đi tại ngươi đằng trước. Sở Ly hừ một tiếng nói, ta như tự sát, các nàng cũng bị hại đâu. Tiểu thư từ trước đến nay nói một không hai, sẽ không bởi vì hai nữ nhân mà thay đổi. Chu Sương đạo. Sở Ly cau mày nói, không thành. Một phút đồng hồ về sau, người hội kiến đến các nàng thủ cấp. Chu Sương thản nhiên nói, hai vị mỹ nhân cứ như vậy chết, đáng tiếc. Sở Ly trầm mặc không nói, hoặc là ngươi sống, hoặc là các nàng sống, chỉ có thể chọn một. Chu Sương nói, tin tưởng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ có bách niên thọ nguyên, sống sót lại có làm được cái gì, rất nhanh sẽ chết rồi. Các nàng bất đồng, câm miệng. Sở Ly gào to. Chu Sương lạnh lùng quét hắn liếc, không nói thêm gì nữa. Sở Ly chắp tay dạo bước, trầm mặc không nói. Hai nữ giọng nói và dáng điệu nụ cười ở trong đầu hắn thoáng hiện. Một cái nhăn mày một nụ cười ai cũng động lòng người. Cùng các nàng phân biệt không bao lâu, cũng đã cực kỳ tưởng niệm. Chu Sương bình tĩnh đứng đấy, thờ ơ lạnh nhạt. Sở Ly bỗng nhiên nói, tốt bỏ đi, ta tự sát, như vậy thống khoái, khó được. Chu Sương khẽ nói. Sở Ly nói, Ngươi lời nói nếu là đúng, ta chỉ có bách niên tuổi thọ, các nàng đã có vạn năm. Ngươi minh bạch thuận tiện. Chu Xương quay hàm thủ. Sở Ly âm thầm may mắn, mất đi hắn tại thiên ngoại thiên lúc. Du rú trong nhà, người bên ngoài không biết hắn không có phi thăng. Xem ra Chu cô nương cũng không biết mình có hai cái thân thể. Mới có cơ thừa dịp. Chu Xương nói, cái khác ngươi cũng muốn cùng một chỗ tự sát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.